Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 1250, đuổi giết. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình công chúa Trường Nhạc và Du Du chạy trốn. Bọn họ rất nhanh rời đi huyện Thanh Sơn. Bất quá, chuyện của bọn họ lại là rất nhanh ở toàn bộ huyện Thanh Sơn truyền ra. Nghe nói không, có hai phụ nữ đem Triệu huyện hầu nhi tử Triệu Khai giết đi. Cái gì? Triệu Khai chết? Đây chính là cái thiên đại tin tức tốt à? Hì hì. Ai nói không phải, cái này đích xác là một cái thiên đại tin tức tốt. Chẳng qua là Triệu Khai chết, Triệu huyện hầu sẽ bỏ qua sao? Hai nữ nhân kia thật đúng là lớn gan à, mặc kệ nó. Triệu Khai chết là được, cái này cậu ấm cũng không thiếu khi dễ chúng ta. Đúng vậy, chính là, dựa vào cha hắn là một huyện hầu, ngay tại chúng ta nơi này là tùy ý là... Chết đáng đời, hai nữ nhân kia không phải đã chạy sao? Ngoặc kép, người dân bàn luận sôi nổi. Có vui mừng Triệu Khai chết, cảm thấy đây là báo ứng. Lão đầu báo ứng rốt cuộc đã tới. Cũng có lo lắng công chúa Trường Nhạc an nguy. Bất quá đối với những người dân này mà nói, lo lắng người khác tâm tình là loãng, hưng phấn tâm tình là nồng. Mà đang ở người dân nghị luận ầm ĩ thời điểm, nắng chiều rốt cuộc tan mất. Triệu huyện hầu trong phủ, một tên đầy tớ khập khiễng chân chạy vào. Lão gia, công tử. Triệu huyện hầu lông mày ngưng một chút. Công tử hắn làm sao rồi? Công tử bị người đánh chết. Triệu huyện hầu vốn là lấy vì mình nhi tử lại ở trên đường đã gây họa. Chưa từng nghĩ nhưng là nghe được mình nhi tử bị người đánh chết tin tức. Tin tức này tới đột nhiên, hắn thặng một chút liền nhảy cỡn lên. Chuyện gì xảy ra? Hắn còn có chút không dám tin tưởng. Ở huyện Thanh Sơn, ai dám đối với hắn nhi tử động thủ? Cho tới bây giờ đều là hắn nhi tử dạy bảo những người khác. Vậy có những người khác dạy bảo con trai hắn? Hôm nay công tử ra phố, gặp hai phụ nữ, hai nữ nhân kia cực kỳ lợi hại. Đem công tử đánh chết, người làm đem tình huống nói một lần. Lúc này, người phía sau cũng đã đem Triệu Khai thi thể mang đi vào. Thấy mình nhi tử thật đã chết rồi, Triệu huyện hầu đột nhiên lửa công tâm. Một ngụm máu tươi không nhịn được liền phun ra ngoài. Hắn nhi tử lại thật liền chết như vậy. Đau lòng, hắn cũng chỉ có một cái như vậy nhi tử. Có thể một cái như vậy nhi tử lại chết, hắn làm sao chịu được? Con ta, là ai giết ngươi? Là ai giết ngươi? Gần như gầm thét tiếng giống, mang vô tận đau buồn, tức giận, hắn trong ánh mắt mang sát khí, để cho người nhất thời cảm giác được một cổ không nói ra được dùng mình tới. Tìm, cho ta tìm, nhất định phải đem hai nữ nhân kia cho ta tìm được. Tìm được sau đó, lập tức giết cho ta. Ta muốn là nhi tử ta trả thù. Cừu hận, đặc biệt cừu hận. Hắn muốn giết người, điên cuồng giết người. Triệu huyện hầu như vậy phân phó sau đó. Lập tức thì có người phân tán ra. Đi tìm công chúa Trường Nhạc và Du Du hai người. Bất quá bọn họ những người này bắt đầu tìm thời điểm. Công chúa Trường Nhạc và Du Du bọn họ đã rời đi huyện Thanh Sơn. Bất quá, coi như bọn họ rời đi, Triệu huyện hầu vậy như cũ không có thả qua bọn hắn ý nghĩa. Người hắn một đêm không làm ngừng nghỉ, bắt đầu điên cuồng tìm bọn họ tung tích, mà công chúa Trường Nhạc và Du Du hai người đang trốn cách sau đó, ngược lại là không đưa cái này coi ra gì, mặc dù là lần đầu tiên giết người. Nhưng nàng thật giống như không hề cảm thấy có cái gì lo lắng. Thành tựu cao cao tại thượng công chúa. Một cái mạng đối với hắn mà nói. Có lúc thật sự là rất đê tiện. Nàng từ nhỏ liền tiếp nhận như vậy giáo dục. Không có cách nào. Hơn nữa, cái đó Triệu Khai cũng đích xác đáng chết. Giết liền giết. Hai người rời đi huyện Thanh Sơn sau đó. liền tiếp tục đi về phía nam đi. Bọn họ chuẩn bị đi Giang Nam. Nghe Tần Thiên nói, Giang Nam cảnh sắc không tệ. Các nàng cũng muốn đi lãnh hội một phen. Chẳng qua là, ngay tại bọn họ hai người như vậy đi thời điểm, bọn họ rốt cuộc bị Triệu Huyện Hầu người đuổi theo. Tổng cộng 13 người. Hơn nữa các đều là võ nghệ không tệ cao thủ. Bọn họ xuất hiện sau đó, liền ngăn cản công chúa Trường Nhạc đường đi của bọn họ. Các người hai cái bé gái, thật đúng là cực kỳ to gan à. Giết công tử nhà ta, liền muốn như vậy chạy trốn sao? Đàn ông dẫn đầu một mặt căm giận, tuy nói hắn cũng không phải rất thích nhà bọn họ công tử. Nhưng thành tựu Triệu gia sát thủ, có một số việc nên làm vẫn phải làm. Công chúa Trường Nhạc bọn họ mặc dù bị người bao vây, nhưng cũng không có chút nào khiếp đảm. Các người mới là to gan. Đừng nói một cái nhà các ngươi công tử, chính là nhà các ngươi lão gia. Nhà ta tiểu thư muốn tính mạng hắn, đó cũng là chuyện một câu nói. Cuồng, rất cuồng. Những sát thủ kia đột nhiên có chút nghe không nổi nữa. Nguyên lai là hai kẻ ngu, trách không được không kiêng kỵ như vậy. Lão gia nói, muốn tánh mạng bọn họ, chờ một hồi ra tay thời điểm, ai cũng đừng cho ta thương hương tiếc ngọc. Hai cô gái tướng mạo cũng không tệ. Đàn ông dẫn đầu lo lắng người hắn bỏ không được ra tay, cho nên đặc biệt phân phó một chút. Mà hắn như thế sau khi nói xong, những người khác không chậm trễ chút nào, xách binh khí liền đánh tới. Bọn họ đánh tới sau đó, Du Du vậy lập tức liền đánh tới. Du Du rất lợi hại, một dao liền giải quyết một người. Bất quá, hắn lợi hại hơn nữa, cũng là một người, mà đối phương là mười mấy. Cho nên ngay tại nàng giết chỉ chốc lát sau, nàng đã đột nhiên cảm thấy một cổ cực lớn áp lực. Công chúa Trường Nhạc ở bên cạnh càng là trở thành phiền toái. Hai người tình huống hết sức không ổn. Đại ca, cái này hai đứa nhỏ người đẹp thật đúng là chọc người chiều mến à. Nếu không chúng ta chơi liền sau đó lại giết như thế nào? Gặp Du Du đã không có nhiều ít chống đỡ lực, một ít sát thủ nhất thời liền nổi lên sắc tâm. Bọn họ trong ngày thường cũng là không thiếu phụ nữ, nhưng giống như Trường Nhạc và Du Du như vậy người đẹp, bọn họ nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp. Không khỏi được, chỉ muốn đùa bỡn một phen. Người đàn ông mà, loại chuyện đó dục vọng tới rất nhanh. Mà một khi cái này dục vọng tới, thì biết để cho bọn họ dần dần mất lý trí. Đàn ông dẫn đầu cũng có chút ý động, mà cái ý niệm này một khi tới, liền kềm nén không được nữa. Mụ nội nó liền không gặp qua như thế xinh đẹp người đẹp. Lão tử chơi trước, cùng lão tử chơi đủ sau đó lại cho các người đều có phần. Đàn ông dẫn đầu nói một câu sau đó, ngay sau đó liền muốn tiến lên khống chế công chúa Trường Nhạc. Bất quá vừa lúc đó, một chi mũi tên nhọn đột nhiên phóng tới. Mũi tên nhọn rất nhanh, người cầm đầu kia chàng trai còn chưa phản ứng kịp, đã bị chi kia mũi tên nhọn xuyên qua yết hầu mà qua. Cùng lúc đó, một chi lại một cây mũi tên nhọn bắn ra. Chỉ phiến khắc thời gian, vậy mười mấy người liền cũng một cái tiếp theo một cái ngã trên đất. Máu tươi mùi bắt đầu tràn ngập, mũi tên nhọn tiếng xé gió ngừng lại. Công chúa Trường Nhạc và Du Du hai người nhìn nhau một cái, còn có chút chưa tỉnh hồn. Là ai cứu chúng ta? Mời đi ra gặp nhau. Công chúa Trường Nhạc hỏi một câu, nhưng là bốn phía rất yên lặng, căn bản không có một chút có người muốn đi ra ngoài ý nghĩa. Thật giống như, căn bản cũng không có người. Có thể những cái kia cắm ở trên thi thể mũi tên nhọn, nhưng lại nói rõ hết thảy. Mới vừa rồi, đích xác là có người cứu bọn họ. Hắn vì sao không hiện thân? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/di-vo-dai-ai-si-tong-hum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.